Nghiền phẩm Tân Minh, chương 31, trái tim rung động không thể giấu. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc vào thôn, Diệp Thẩm Minh cũng không cố tình che giấu hành tung hai người. Nàng là trực tiếp mang theo Cố Khê Nghiên đi vào. Thôn này cách thành Đan Dương không gần. Thôn dân thuần phác, thấy hai cô nương khí chất dung mạo đều là nhất đỉnh, liền nhịn không được nhiều xem xét mất lần. Hài tử trong thôn thậm chí đều trộm vây ở một chỗ đi theo các nàng. Cố Khê Nghiên nghe được rất nhiều tiếng bước chân hỗn độn lại lén lút, nhịn không được thấp giọng hỏi Diệp Thẩm Minh, xung quanh chúng ta có tiểu hài tử sao? Diệp Thẩm Minh thấp giọng nở nụ cười, nàng lỗ tai thật quá linh, nơi này có 4 cái tiểu oa nhi, thấy nàng quá đẹp, vẫn luôn đi theo nhìn. Cố Khê Nghiên cười ngẩng đầu lên, nói không chừng là nhìn nàng đấy, nàng nhất định rất đẹp. Diệp Thẩm Minh lần này cũng không phản bác Cố Khê Nghiên, chỉ là cười nắm tay nàng hướng thôn trang phía đông đi đến. Lúc Diệp Thẩm Minh mang theo Cố Khê Nghiên xuất hiện ở trước tiểu viện, Đỗ Quyên đang bưng một chậu nước ra tới, tựa hồ là chuẩn bị đổ. Lọt vào trong tầm mắt lại thấy được thân ảnh quen thuộc, tức khắc chậu nước trong tay trực tiếp rơi xuống nện ở dưới chân nàng, mà vệt nước bắn lên ướt cả một thân y sam. Đỗ Quyên ngơ ngác nhìn chằm chằm Cố Khê Nghiên, che miệng lại trực tiếp khóc thành tiếng, bỗng nhiên hướng Cố Khê Nghiên bên kia vọt một bước, theo sau phảng phất nghĩ đến cái gì, quay đầu chạy vào trong sân, trong miệng khóc hô, lão gia, phu nhân, tiểu thư đã trở lại, tiểu thư còn sống, lão gia, phu nhân. Tiểu viện yên tĩnh đột nhiên ầm ĩ lên, tiếng bước chân, còn có tiếng vật gì bị đánh đổ rơi xuống đất hỗn độn truyền tới. Rất nhanh, Cố Diệp bước chân vội vàng, nghiêng ngả lảo đảo từ phòng chạy ra, giọng nói khàn khàn mang theo chút thất thố. Cái gì? Người nói cái gì? Ở đâu? Ở đâu? Nghiên nhi ở đâu? Lão gia, tiểu thư liền ở bên ngoài. Liền ở bên ngoài. Cố Diệp lao ra cửa, nhìn đến nữ nhi đứng ở kia bình yên vô sự, râu trên dưới đều run rẩy, con ngươi mở lớn, lập tức nước mắt tràn mi, trên mặt bi thương, kinh hỉ, không thể tin được đan xen, đến cuối cùng khó có thể ức chế, gần như nghẹn ngào kêu lên. Nghiên nhi, Cố Khê Nghiên nghe được phụ thân kêu, ngực bỗng nhiên đau xót, đôi mắt đằng một chút đỏ lên, ở Cố Diệp chạy tới liền sụp một tiếng quỳ xuống. Cố Diệp khóc không thành tiếng, dùng sức ôm nữ nhi tưởng đã mất mà tìm lại được, nước mắt ngăn không được tuôn rơi. Hắn bưng ngực chính mình, sau một lúc mới kêu ra tiếng thứ hai. Chấm, Nghiên nhi, còn cái bất hiếu nữ, còn thiếu chút nữa làm cha nương vô pháp sống a. Cố Diệp ngắn ngủn mấy ngày, hai bên tóc mai liền một mảnh hoa dâm. Hắn tưởng tượng đến nữ nhi mình một người lưu tại Cố phủ đối mặt đám ác nhân cùng yêu quái kia, cuối cùng ngay cả thi cốt đều tìm không thấy, liền đau đến khoan tim cạn huyết. Thật hỗn trướng a, con thế nào có thể rời bỏ cha nương? Con thế nào nhẫn tâm làm chúng ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh? Hỗn trướng, hắn không đứng vững được, liền ngồi bệt xuống, nhịn không được thấp giọng trách Cố Khê Nghiên. Cố Khê Nghiên đau lòng khó nhịn, vội vàng dìu phụ thân đứng lên. Là nữ nhi bất hiếu, là nữ nhi hỗn trướng. Cha ngài đừng khóc, đứng lên, Đỗ Quyên, nhanh giúp ta đỡ lão gia vào nhà. Cố Diệp miễn cưỡng đứng lên, lại chạy nhanh cẩn thận đánh giá nữ nhi. Có nơi nào bị thương không? Con làm sao đến được đây? Có phải rất sợ hãi không? Con thế nào gầy thật nhiều? Sắc mặt cũng khó coi. Cha, nữ nhi thực hảo. Là một vị bằng hữu đã cứu con. Nói xong nàng quay đầu, tựa hồ là tìm Diệp Thẩm Minh. Cố Diệp giờ phút này mới chú ý tới Diệp Thẩm Minh, nhìn trước mắt nữ tử một thân tố y xanh ngọc, thật sâu chắp tay, cảm tạ vị cô nương này cứu tiểu nữ, đại ân đại đức. Cố mỗ suốt đời khó quên. Diệp Thấm Minh đáp lễ lại. Khách khí, Khê Nghiên là bằng hữu của ta. Cứu nàng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Hơn nữa nàng cũng có ân với ta. Cố Diệp tuy rằng kỳ quái Cố Khê Nghiên lúc nào nhận thức vị bằng hữu này. Nhưng hiện tại hắn cũng không tâm tư hỏi kỹ. Nghiên nhi, mau đi thăm nương của con. Từ ngày rời Đan Dương, nàng liền bệnh không dậy nổi. Đã nhiều ngày đôi mắt đều mau khóc hỏng rồi. Cố Khê Nghiên trong lòng căng thẳng. Theo bản năng gọi một tiếng. Thấm Minh, Diệp Thấm Minh biết nàng ý tứ. Đi thôi, Cố Diệp vội vàng phân phó. Đỗ Quyên, mau mời ân nhân đi vào. Đem kia thượng phẩm trà bích loa xuân phao tốt. Lại đi chuẩn bị một ít bánh ngọt. Diệp Thấm Minh thoáng dừng lại. Ta họ Diệp, gọi Thấm Minh, bá phụ kêu tên của ta liền được. Cố Diệp trong lòng tràn đầy cảm kích. Thất lễ, chờ mẫu tử các nàng gặp mặt. Chúng ta người một nhà lại hảo hảo tạ ơn Diệp cô nương. Tạ Uyển bệnh không nhẹ. Vẫn luôn nằm trên giường không dậy nổi. Giờ phút này nằm ở trên giường. Mơ hồ nghe được bên ngoài hỗn loạn tiếng la. Tựa hồ nhắc tới tiểu thư. Đang dãy giụa muốn ngồi dậy. Nhìn thấy Cố Khê Nghiên đi vào. Tạ Uyển thiếu chút nữa từ trên giường ngã xuống. Hai mẫu tử các nàng ôm nhau khóc một hồi. Trong đó đau lòng cùng vui sướng không cần nói cũng biết. Diệp Thấm Minh săn sóc. Liền lấy cớ mệt mỏi. Làm Cố Diệp không cần chiêu đãi nàng. Một nhà ba người trải qua sinh ly tử biệt. Cuối cùng lại lần nữa đoàn tụ, nguyên bản bi thương nan giải trong phòng. Giờ phút này bắt đầu có tiếng cười cười nói nói. Cố Diệp một đại nam nhân đều nhẫn không được mấy lần trộm lau nước mắt. Cố Khê Nghiên tự mình uy thuốc cho mẫu thân. Bồi đến lúc Tạ Uyển nghỉ ngơi. Lúc này mới rời đi. Đến nỗi làm sao nàng đến được đây. Nàng cũng không nói rõ cùng Cố Diệp. Nhưng nàng biết phụ thân hẳn là đoán được thân phận Diệp Thấm Minh. Nhưng Cố Diệp đối Diệp Thấm Minh cũng không mâu thuẫn. Hơn nữa chiêu đãi đến thập phần cẩn thận. Nàng cũng yên tâm. Chuyện A Thất cùng A Đại qua đời, Cố gia đều đã biết. Cũng đã cho người thông chi Tiểu Ngũ bọn họ tụ hợp đến. Cho nên lúc này liền để Đỗ Quyên theo hầu Cố Khê Nghiên. Đỗ Quyên cùng A Thất các nàng đều là từ nhỏ tiến Cố phủ. Cảm tình thập phần thâm hậu. Cố Khê Nghiên đối mặt Đỗ Quyên liền có chút trầm mặc. Tiểu thư, phòng bếp đã chuẩn bị đồ ăn. Chờ lát nữa liền có thể dùng. Cố Khê Nghiên gật gật đầu. Diệp cô nương hiện ở nơi nào? Nàng mới vừa đi trong thôn một chút. Cũng không muốn ai đi theo. Hiện nay còn không có trở về. Lát nữa đến giờ cơm, tiểu nhân cho người đi tìm. Cố Khê Nghiên trầm ngâm một lát, dò hỏi, hiện nay còn bao nhiêu người lưu lại đây? Hồi tiểu thư, hiện nay có ta cùng Cẩm Tú, Lưu Ly, Quanh Nhi bốn cái nha đầu, còn có hai cái đầu bếp, cùng với A Nhị bọn họ tám hộ vệ. Những người khác hoặc là tứ tán các nơi, hoặc là được lão gia phu nhân phân phó ra ngoài. Trác Lãng bọn họ cũng ở, mấy ngày nay tiểu thư chưa về. Đều là bọn họ bồi lão gia phu nhân. Đỗ Quyên ngữ khí thấp xuống, mang theo tràn đầy thương cảm. Khổ cực các ngươi, không khổ cực, tiểu thư có thể trở về. Đó là tốt nhất. Hai người đang nói chuyện, Trác Lãng cùng A Nhị liền đuổi lại đây. Nhìn thấy Cố Khê Nghiên, hai người đều là buồn vui đan xen. Sau một lúc lâu mới kêu một tiếng. Tiểu thư, Cố tỷ tỷ. Cố Khê Nghiên nghe được thanh âm bọn họ, cũng là cảm xúc kích động, thấp giọng nói, thực xin lỗi, ta không có thể mang theo A Đại A Thất cùng nhau trở về. A Nhị lau nước mắt, trong mắt tuy có bi thống nhưng lại rất kiên định. Tiểu thư, chỉ cần ngài an toàn trở về, hy sinh của các nàng liền đáng giá. Cố Khê Nghiên yết hầu phảng phất bị lấp kín. Không thể nói thêm gì nữa. Vẫy vẫy tay ý bảo bọn họ lui xuống. A Nhị cùng Đỗ Quyên biết Cố Khê Nghiên khó chịu. Liền không hề ở lâu. Đỗ Quyên ở trong phòng chuẩn bị tốt trà bánh cho nàng liền rời đi. Thôn trang tự nhiên kém nhiều so với cố phủ. Bố cục thập phần đơn giản. Hai gian tiểu viện liền nhau trụ hạ mười mấy người. Hoàn cảnh cũng thực đơn sơ. Bất quá bên hông sân nhỏ đồng dạng có một gốc cây hòe già. Phía dưới bày một phương bàn trúc cùng bốn cái ghế trúc. Thu thập thực sạch sẽ. Ngồi ở dưới tán cây. Cố Khê Nghiên ngửi thấy được hương hoa hòe thơm ngọt. Trong lúc nhất thời không biết thân đang ở nơi nào. Rõ ràng một tháng trước, nàng còn ở cố phủ thản nhiên phẩm trà ngắm hoa. Hiện giờ đã là cảnh còn người mất. Rốt cuộc trở về không được. Đang lúc nàng ngơ ngác xuất thần. Một trận gió phất quá. Cố Khê Nghiên ngẩng đầu lên. Vươn tay. Một trận hoa hòe dương dương sái sái rơi xuống. Có vài bông hoa vừa vặn rơi vào lòng bàn tay trắng như ngọc của nàng. Đem tay thu về. Trong lòng buồn đau mới dần dần tiêu tán. Quay đầu ngửi đến mùi hương quen thuộc. Cố Khê Nghiên khẽ dương môi cười nói. Nàng đã trở lại. Tiếng cười vui vẻ êm tai từ đỉnh đầu truyền đến. Không nghĩ tới ta giấu không được. Nàng thật sự lợi hại. Cố Khê Nghiên cũng không biết vì sao. Chỉ cần Diệp Thẩm Minh xuất hiện, nàng liền cảm thấy hài lòng. Cười lắc đầu, là nàng không thật muốn che giấu. Diệp Thẩm Minh lại treo ngược xuống nhìn nàng. Khóe môi lộ ra một mặt giảo hoạt. Nàng có muốn lên cây? Cố Khê Nghiên sửng sốt. Sau đó bật cười. Diệp cô nương lại tính toán bỏ lại ta trên cây. Diệp Thẩm Minh phụt cười ra tiếng. Người kia lại gọi mình là Diệp cô nương. Nàng xoay người đáp xuống trước mặt Cố Khê Nghiên. Cố tiểu thư lòng dạ thật hẹp hòi. Vậy mà còn nhớ kỹ. Lần đó nàng khiến cho ta một phen quẫn bách. Nàng có biết không? Từ nhỏ tới lớn ta sợ nhất chính là. Từ trên cây bò đi xuống. Nhắc đến chuyện này. Cố Khê Nghiên cũng là nhịn không được buồn cười. Nhìn thấy nàng tâm tình tốt lên. Diệp Thẩm Minh ánh mắt nhu hòa rất nhiều. Lần này sẽ không bỏ lại nàng. Nàng ôm Cố Khê Nghiên nhẹ nhàng nhảy. Mũi chân dừng ở tán cây hòe liền một cái xoay người ngồi xuống. Lại đem Cố Khê Nghiên an trí ở gần thân cây. Một tay đỡ ở sau lưng nàng. Một tay dắt nàng bắt lấy thân cây. Ngồi ổn không? Ngồi ở trên cao luôn là cảm giác thân không nơi nương tựa. Cố Khê Nghiên có chút cứng đờ. Bất quá nhận thấy được cánh tay người kia vững vàng hộ phía sau nàng. Liền an tâm rất nhiều. Ngồi ở trên cây hòe hương hoa càng nồng đậm. Nhưng Cố Khê Nghiên vẫn nhớ rõ lúc Diệp Thẩm Minh ôm nàng. Trên người nàng ấy nhiều hơn một tia khí vị. Nghĩ đến cái gì? Cố Khê Nghiên theo bản năng tựa sát vào Diệp Thẩm Minh. Cái mũi nhẹ nhàng ngửi ngửi. Diệp Thẩm Minh bị nàng chọc cười. Làm cái gì? Cùng tiểu cẩu giống nhau. Cố Khê Nghiên có chút quẫn bách. Nhưng vẫn nhấp môi nói. Trên người của nàng có một điểm mùi tanh. Nàng đi làm cái gì sao? Diệp Thẩm Minh thoáng sửng sốt. Cúi đầu dùng sức ngửi ngửi. Hình như là có một chút. Hồi ức lại chuyện hôm nay gặp phải. Hình như là không cẩn thận bị dính đến. Chẳng lẽ mình thanh tẩy không sạch sẽ? Là ta mạo muội. Thấy Diệp Thẩm Minh trầm mặc, Cố Khê Nghiên tưởng mình đường đột, cho nên người kia không muốn trả lời. Lại bỏ thêm một câu. Diệp Thẩm Minh vẫy vẫy tay. Không có, chỉ là cảm thấy cái mũi của nàng rất vi diệu. Liền chút khí tức nhạt như vậy nàng cũng phát hiện. Ngày sau ta liền không thể làm chuyện xấu rồi. Quá dễ dàng bị nàng bắt lấy nhược điểm. Cố Khê Nghiên nhấp miệng cười. Nhưng tâm lý lại dâng lên khổ sở. Diệp Thẩm Minh cùng nàng không giống nhau. Sớm hay muộn nàng ấy sẽ rời đi nơi này. Trở lại mảnh thiên địa thuộc về chính mình. Ta vừa mới tra xét xung quanh. Phát hiện một cái yêu tinh không thuận mắt. Liền tiện tay giải quyết. Diệp Thẩm Minh nói đến vân đạm phong khinh. Nhưng Cố Khê Nghiên trong lòng lại căng thẳng. Nàng không bị thương chứ? Trên mặt nàng khẩn trương thực rõ ràng. Diệp Thẩm Minh mặc danh cảm giác được sung sướng. Liền nghiêng đầu nhìn Cố Khê Nghiên. Không bị thương. chính là hao phí chút linh lực. Nếu Khê Nghiên nguyện ý cho ta một ít, cũng là thực tốt. Cố Khê Nghiên cúi đầu nói. Nàng nếu muốn liền có thể. Diệp Thấm Minh nhìn nàng phấn nộn môi. Đầu lưỡi vô ý thức liếm liếm. Nhưng lại cảm thấy chính mình bộ dáng này giống hệt Đăng Đồ Tử. Khẽ ho một tiếng. Trêu nàng đấy. Ta thực hảo. Bằng không cũng ôm không nổi nàng. Nghe nàng nói như vậy. Cố Khê Nghiên một trái tim treo mới bình phục xuống. Liền vừa rồi Diệp Thấm Minh nhắc tới lấy linh lực. Nàng lại nhớ tới nụ hôn ngày đó ở trong rừng. Trong lòng biết như vậy là không đúng. Nhưng Cố Khê Nghiên đã là khống chế không được. Nàng hít vào một hơi. Nghĩ đến cái gì? Mày hơi rũ. Yêu quái kia là hướng về ta mà tới sao? Thôn này an lành cực kỳ. Diệp Thấm Minh tới cũng chưa từng nhắc đến có yêu khí. Cố tình sau khi nàng đến, Diệp Thấm Minh liền đi ra ngoài chảm một con yêu. Diệp Thấm Minh ninh hạ mi. Không cần cái gì đều hướng chính mình trên người ôm. Kia lang yêu sát nghiệt rất nặng. Đã dính không ít mạng người. Hắn cũng không phải sói tu luyện mà thành. Rõ ràng là từ yêu giới lẻn vào nhân gian. Yêu tộc loại này sớm muộn cũng sẽ hại tính mạng người. Ta hiểu được. Ta chỉ là sợ chính mình tiếp tục ở đây. Sẽ khiến người trong thôn gặp phải tai họa. Thấm Minh, nàng nói khôi lỗi thuật. Là thế nào thi pháp? Cố Khê Nghiên luyến tiếc cha mẹ. Nhưng thế gian này đôi khi muốn giữ gìn phải chọn từ bỏ. Nàng cần thiết sớm chút làm quyết định. Tác giả có lời muốn nói. Trà xanh, nàng lòng dạ hẹp hòi. Bạch Liên, ân. Ta vẫn luôn không hào phóng. Nàng hôn ta, khi dễ ta, ta đều nhớ kỹ. Về sau đều phải gấp đôi đòi lại. Trà xanh, ân, vậy ta đây ăn nàng. Về sau nàng liền có thể gấp đôi đòi trở về. Hắc hắc, cách chương.